bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 496, cái gì nhẹ cái gì nặng 10. Góc truyện audio.com. Quốc sư, không nên giận vội, trẫm cũng không có ý trách tội ngươi. Năm liên minh giải tán, nguyên nhân chủ yếu mỗi nước đều có tâm tư, suy nghĩ đều là ích lợi riêng. Mặc dù cuối cùng đích xác là bởi vì ngươi mà đưa đến mâu thuẫn gay gắt, nhưng cũng không có thể đem toàn bộ trách nhiệm cũng đẩy tới trên người của ngươi. Trẫm hiểu, vòng tới vòng lui cho rối mù dày đặc, Lộ Quốc hoàng đế cũng dừng, chạm đến huyệt chỗ của Tô Bối Nhi thì lập tức thay đổi thái độ. Đem nụ cười ôn hòa dắt trên mặt, quốc sư, ngươi cảm thấy nhị hoàng nhi của trẫm như thế nào? Thần không hiểu rõ lắm. Tô Bối Nhi thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, ở trước mặt hoàng đế nàng cũng không phải xu nịnh, nhị hoàng nhi lục quân cùng quốc sư tương giao nhiều năm. Hắn đối với quốc sư khuynh tâm không dứt, năm lần bảy lượt hướng trẫm thỉnh cầu, muốn cùng quốc sư hỉ kết lương duyên. Không biết nhi tử của trẫm có cái vinh hạnh này không? Có thể được quốc sư để mắt, Tô Bối Nhi ánh mắt băng hàn bắn ra tán loạn một cổ khí mãnh liệt. Cơ hồ không che giấu được giận dữ, nếu ở trước mắt nàng nói lời này là một người khác, thì hắn sớm đã bị ám tiễn trong tay áo nàng đâm xuyên cổ họng. Tốt a, hôm nay nàng truyền đến, đầu tiên là quở trách nhưng rồi nói không phải nàng, sau đó mới đem ý cầu hôn nói ra, lão là con hổ đang uy hiếp nàng, tốt nhất nên làm con lừa quy thuận đáp ứng, nếu không, sẽ phải truy cứu trách nhiệm của nàng. Đem trách nhiệm chiến bại đẩy trên đầu nàng gánh chịu sao? Tô Bối Nhi lạnh lùng cười, không yếu thế chống lại ánh mắt tinh quang của Lỗ Quốc hoàng đế. Bệ hạ, Tô Bối Nhi chính là người của thần giáo, hôn sự phải là giáo chủ gật đầu đồng ý, mà trong giáo có giáo quy. Thánh nữ không được cùng hoàng thất có hôn sự, Tô Bối Nhi là một thánh nữ đang tại chức, nên cũng không dám phá hư quy củ. Chỉ cần quốc sư đáp ứng, giáo chủ bên kia, trẫm sẽ nói rõ, Lộ Quốc hoàng đế ép sát không tha, quy củ là do bề trên quy định, cho tới bây giờ cũng chưa có ai nói sẽ tuyệt đối không thể thay đổi. Triều đình cùng hỏa thần giáo sống nhờ vào nhau, chuyện này, hắn không sợ vị giáo chủ cao cao tại thượng kia không chịu gật đầu. Bệ hạ, ngài quả nhiên thiên hướng vào nhị hoàng tử. Hoàng đế lần này cũng không có che giấu, sảng lãng cười to, trẫm cũng không dối gạt ngươi, nhị hoàng tử đích xác là người thừa kế chân chính của Lộ Quốc mà ta lựa chọn. Như thế nào, chỉ cần ngươi đáp ứng, tương lai hoàng hậu Lộ Quốc, không phải là ngươi thì là ai, cách chương.